Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 355, khoảng cách một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chuyển phát nhanh, Lệ Chi tiên tử cảm thấy nghi hoặc không thôi, gần đây cô đâu có đặt mua pháp bảo hay bất kỳ vật phẩm gì trên các trang bia bán tu chân đâu. Mà những vật phẩm cô mua ở thế tục đều được đưa tới một trấn nhỏ cách đây trăm dặm, nơi đó có người chuyên môn nhận đồ chuyển phát nhanh thay cô. Tuy rất nghi hoặc nhưng Lệ Chi tiên tử vẫn đi ra ngoài nhận hàng chuyển phát. Sau khi mở cánh cửa động phủ ra, Lệ Chi tiên tử lập tức nhìn thấy một nam thiên sứ có khuôn mặt tỏa ra thánh quang, sau lưng mọc ba cặp cánh. Suýt chút nữa thì cô ngứa tay tung một phát lôi tâm trưởng lên trên mặt Bạch Hạc chân nhân rồi. Quan hệ giữa Lệ Chi tiên tử và thế lực thần linh bản thổ của phương Tây khá căng thẳng, hai bên chủ yếu chỉ dựa vào nắm đấm để trao đổi với nhau. Chắc cô chính là Lệ Chi tiên tử đúng không? Đây là quà mà Bạch tiền bối nhờ ta giao cho cô, mời nhận lấy. Bạch Hạc chân quân lấy một hộp gỗ dài được chế tác tinh xảo ra, bên trên có vài nét bút ghi tên Lệ Chi tiên tử. Bạch tiền bối, Lệ Chi tiên tử giơ tay nhận lấy cái hộp gỗ, vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ ràng hơn. Nếu nhắc tới Bạch tiền bối, cô chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một vị là Bạch tôn giả, người có thể gánh vác giá trị nhan sắc cho toàn bộ nhóm Cửu Châu số 1. Nhưng tại sao đột nhiên Bạch tôn giả lại tặng quà cho cô chứ? Ngoài ra Bạch tiền bối còn nói rằng mỗi hộp gỗ đều bị ngài thiết lập phong ấn cả rồi, phải 5 ngày sau mới có thể mở ra được. À không, hiện tại là 4 ngày sau mới có thể mở ra. Đợi 4 ngày nữa phong ấn mở ra, bên trong có chứa đại kinh hỉ siêu cấp luôn đó. Bạch Hạc chân quân giới thiệu nói. Lệ Chi tiên tử mở to hai mắt. Phong ấn, 4 ngày sau mở mới ra. Siêu cấp đại kinh hỉ. Đúng, là đại kinh hỉ luôn. Bạch Hạc chân quân mỉm cười. Lệ Chi tiên tử này, bây giờ ta phải đi trước để giao quà cho các vị đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 tiếp đây. Tạm biệt nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn túi càn khôn trên tay, bên trong vẫn còn một đống quà tặng chưa gửi đi. Chủ yếu do nơi ở của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 phân bố lung tung hết cả, thậm chí có rất nhiều đạo hữu sống ở bên trong một số động thiên và bí cảnh độc lập, có muốn giao nhanh cũng khó. Đầu năm nay làm nhân viên chuyển phát nhanh cũng không dễ dàng gì. Còn giao cho các đạo hữu khác nữa ư? Lệ Chi tiên tử nghiêng đầu hỏi dò. Chẳng lẽ Bạch tôn giả đã chuẩn bị lễ vật cho rất nhiều đạo hữu ở trong nhóm mà? Đúng đó, rất nhiều đạo hữu trong nhóm đều có một phần. Ta cũng có một phần đây này, thật là hạnh phúc chết mất. Bạch Hạc chân quân vừa nói vừa chỉ vào hộp quà dắt sau thắt lưng của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Lệ Chi tiên tử nhìn hộp quà bên hông của Bạch Hạc chân quân, khẽ gật đầu. Xem ra Bạch tiền bối vừa xuất quan cho nên cho mấy đạo hữu quen thuộc trong nhóm chút phúc lợi đây mà. Loại chuyện lão tiền bối xuất quan ra, sau đó tặng quà cho tiểu đạo hữu nhỏ tuổi, trước đây cũng từng có. Giống như mấy người lớn bình thường cũng hay cho con cháu trong nhà tiền lì xì mừng tuổi vào ngày lễ Tết vậy. Lúc này, Bạch Hạc chân quân mới chắp tay với Lệ Chi tiên tử. Không nói nhiều nữa, ta còn phải giao rất nhiều quà. Lệ Chi tiên tử, chúng ta từ biệt tại đây vậy. Bạch Hạc chân quân đi đường suôn sẻ nhé. Lệ Chi tiên tử cũng chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn Bạch Hạc chân quân bay đi xa dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi bóng dáng Bạch Hạc chân quân biến mất ở phía chân trời, Lệ Chi tiên tử mới lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1. Trong nhóm Cửu Châu số 1, sau khi trải qua 2 ngày spam đủ kiểu meme của Bạch tiền bối xong, cuối cùng các đạo hữu trong nhóm đã không còn phát rồ như lúc trước nữa. Nhưng các meme của Bạch tiền bối vẫn xuất hiện trong lúc cả nhóm nói chuyện phiếm với tần suất cao nhất. Bác Hà tán nhân lại nói, có phải cuộc đua phi kiếm lần này sắp bắt đầu không? Mim Bạch tiền bối mỉm cười. Ảnh đại diện của Bắc Hà là hình. Mim Bạch tiền bối khinh bỉ. Chùa, N được dịch tải. IR, AD, VN. Để cái ảnh đại diện này rồi, lúc hắn nói chuyện phiếm với đồng quái tiên sư thì sẽ thú vị lắm. DL đáng tiếc chính là cái tên đồng quái kia cũng dùng ảnh đại diện y hệt như hắn. Lúc hai người nói chuyện với nhau, luôn cảm thấy đối phương đang khinh bỉ mình, trò chuyện một lúc kiểu gì cũng sẽ có mùi thuốc súng bốc lên. Hận không thể bắt đầu trận PK người thật trên đình Tử Cấm Thành sớm hơn. Nói thêm một chút, hình như đồng quái tiên sư đang làm bà mối, muốn làm mai cho thuộc hạ Tàng Thiên Câu Chu Ly dưới trướng Hoàng Sơn chân quân. Tuy nói mai mối và xem bói là hai nghề hoàn toàn khác nhau, nhưng từ xưa tới nay hai nghề này vẫn khá hợp với nhau. Nhưng cái tên xem bói hàng dởm chuyên tính quẻ ngược này luôn khiến người ta có cảm giác không đáng tin. Liệu vụ mai mối này có bị hủy không đây? Trong lúc suy nghĩ, Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng trả lời. Lần này có đạo hữu nào trong nhóm muốn tham gia? Cuộc đua phi kiếm, chơi không? Trong nhóm có đủ các đạo hữu tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, mấy lần trước đều có đạo hữu tham gia ba trình độ của cuộc thi phi kiếm này. Tuy gọi là cuộc đua phi kiếm, nhưng thật ra không quy định giới hạn ngươi cưỡi vũ khí gì hết. Ngự đao cũng được, ngự côn cũng chẳng sao, cho dù ngươi sử dụng một cái chùy đồng cũng không ai nói gì. Chỉ cần ngươi bay đủ nhanh, dùng pháp môn, ngự kiếm phi hành là có thể tham gia dự thi rồi. Tiết Lang động chủ, chắc là sẽ có rất nhiều đạo hữu tham gia đấy, nhưng gần đây công việc của ta khá bận rộn, có thể sẽ không đến tham gia được. Lệ Chi tiên tử kéo lên xem nhật ký chat xong thì mới lên tiếng. Ta muốn tham gia, lần này ta có thể tham gia đua độn kiếm của lục phẩm rồi. Đúng lúc có thể so thử tốc độ với các vị tiền bối. Thi độn kiếm của lục phẩm sao? Bác Hà tán nhân trừng mắt kinh ngạc. Lệ Chi tiên tử, cô tấn thăng lên lục phẩm từ lúc nào vậy? Mim Bạch tiền bối kinh ngạc. Sao lại càng có phong thanh gì thế này, đến cả thiên kiếp cũng không có, tấn thăng từ ngũ phẩm lên lục phẩm cái một như vậy là sao? Rõ ràng lần trước cảnh giới tu vi của Lệ Chi tiên tử cũng chỉ xem với hắn thôi mà. Lệ Chi tiên tử đáp, không phải lần trước khi ta đến phương Tây ta đã giết chết một tên thần linh bản thổ sao, sau đó ta có chút cảm ngộ ở trong không gian đặc thù của hắn, nên ở đó hoàn thành tấn cấp luôn. Cho nên ta mới ở lại bên ngoài khá lâu, sau khi trở về ta thường xuyên bế quan là để ổn định cảnh giới của mình đấy. Mim Bạch tiền bối ngượng ngùng. Bác Hà tán nhân, chấm. Đúng rồi, suýt nữa là quên mất, lần này ta online lên nhóm là muốn nói một chuyện khác nữa. Lệ Chi tiên tử chụp bức ảnh hộp quà Bạch tiền bối tặng rồi gửi vào khung chat nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận được quà tặng của Bạch tiền bối, do Bạch Hạc đạo hữu đưa tới này, món quà này rất thần bí, hiện tại vẫn chưa mở được, phải đến 4 ngày sau mới được mở. Bạch tôn giả nói lúc đó sẽ có kinh hỉ, không biết món quà này là gì nữa. Trong nhóm đã có vị đạo hữu nào nhận được quà chưa? Lệ Chi tiên tử dò hỏi. Tiết Lang động chủ nói. Thì ra Lệ Chi tiên tử cũng nhận được món quà này à, ta cũng nhận được quà của Bạch tiền bối này. Lạc Trần chân quân, đã nhận được quà, cũng là 4 ngày nữa mới mở được. Đông Phương Lục tiên tử, giống ở trên, Thông Huyền đại sư, ai cần giơ ngón tay, hơn nữa số người nhận được quà cũng đang tăng lên không ngừng. Nhiều người nhận được quà như vậy ư, Lệ Chi tiên tử yên tâm mỉm cười, xem ra món quà mang tới kinh hỉ mà Bạch tôn giả gửi cho mọi người không có vấn đề gì hết. Mà ở một nơi khác, một hòn đảo đơn độc trên biển đông. Ngư Kiều Kiều phát ra một tiếng thét dài cực kỳ thê lương, lúc này trên người cô đã có hàng chục vết thương sâu tận xương, máu tươi tuôn ra như suối. Mà lúc này cô chỉ cách Long Môn này vẻn vẹn 1 mét nữa thôi. Chỉ còn khoảng cách một bước này nữa, chỉ cần vượt qua nó thì cô sẽ lập tức vượt qua Long Môn, biến hóa thành hình thái nửa người nửa cá. Cách chương,